Hỏa trùng vạn năng, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thiếu niên này, như rồng giấu trong biển sâu, hơi lộ răng nanh, liền đã có chiến lực thao thiên một ngày kia, nếu là xông ra khỏi biển sâu, phong mang kinh thế, đủ để tranh hùng cùng với thiên kiêu chân chính ở ngoại giới. Không ngờ được chỗ Tam Dương trấn nho nhỏ này lại cất giấu một đầu long viên, còn cất giấu dạng yêu nghiệt này. Mục Cửu Ca hơi nheo mắt lại, trong lồng ngực không thể bình tĩnh. Song sinh năng lực phái thần binh cấp linh, bất kể là một loại nào thả ở bên ngoài cũng đều là đối tượng các đại thế lực cố gắng tranh cướp. Coi như là ở bên trong Quang Minh học cung cũng đều là hiếm thấy, sẽ bị xem như thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng dạng yêu nghiệt này vậy mà giấu ở chỗ vắng vẻ này. Huynh muội Mục gia ngoại trừ chấn kinh, chính là cảm thấy bất khả tư nghị. Ầm ầm, trong bụi mù, Vương Khung như một con hung thú toàn thân tản ra khí tức trầm trọng. Cánh tay phải của hắn bị huyết văn quấn quanh, gân cốt rung động, tần suất kinh khủng khiến cho Hắc Long đao hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ có đao quang cứng rắn kinh người. Hống, Thanh Minh Long Viên khàn giọng giống to, đầu vai chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Sau một khắc, bộ lông màu vàng óng toàn thân Thanh Minh Long Viên dựng thẳng, huyết khí trùng thiên, như đại long quấn quanh, vết thương trên người nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một màn này, khiến cho Vương Khung chau mày, con mắt cũng đều híp lại. Đều nói rằng tinh huyết long viên là thiên hạ chí bảo, hiện nay xem xét quả nhiên không giả, năng lực khôi phục quả thực biến thái. Hôm nay nhất định phải hạ gục ngươi. Thân hình Vương Khung lấp lóe, toàn lực thôi động thân thể giao ngư, để thăng tốc độ tới cực hạn. Cùng lúc đó, Hắc Long đao lấp lóe như điện quang, đột nhiên chém xuống. Ông, không khí chấn động, nhoi nhói màng nhĩ, đao quang kinh khủng kia trực tiếp rơi xuống, va chạm với thiết bổng màu đen. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của Thanh Minh Long Viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xé rách máu thịt trên cánh tay của nó, trực tiếp lộ ra bạch cốt lạnh lẽo. Năng lực của Vương Khung thực sự đáng sợ. 600 đạo huyết văn, đao của hắn rung động trong mỗi một hơi thở liền muốn vượt qua 600 lần. Tần suất công kích đáng sợ như thế, phối hợp với sự sắc bén của Hắc Long đao, quả thực chính là một cỗ máy động cơ vĩnh cửu, đao quang như sóng, không ngừng oanh sát. Uy năng như thế, nếu như đổi thành nhân loại tầm thường, đã sớm bị xoắn thành thịt nát. Hống, Thanh Minh Long Viên nghiêm nghị giống to, bên trong con ngươi màu đỏ tươi kia hiện ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Nhân loại trước mặt này so với sự tưởng tượng của nó còn muốn kinh khủng hơn. Nhất là tư thái bây giờ quả thực càng giống như là một đầu yêu thú. Ông, thân hình Vương Khung lấp lóe, xuất hiện ở bên cạnh người Thanh Minh Long Viên, căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Hắc Long đao điên cuồng chấn động, đao quang như nộ hải trào lên, diệt sát hết thảy. Huyết khí quanh thân Thanh Minh Long Viên nhộn nhạo, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thiết bổng màu đen đột nhiên ném một cái. 700 đạo, cánh tay phải của Vương Khung chấn động đến càng khủng bố hơn, từng đạo huyết văn hiện lên. Hắc Long đao cơ hồ ngưng tụ thành một đường, không khí chung quanh cũng đều biến hình theo, âm thanh nổ vang đáng sợ kia vang lên không ngớt, phảng phất giống như lôi đình. Phanh, thiết bổng thô to cứng rắn bị chém thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao quang vạch xuống, trực tiếp phá vỡ lồng ngực của Thanh Minh Long Viên, có thể thấy loáng thoáng trái tim mạnh mẽ kia nhấp nháy. Ngay sau đó, gió mạnh Hắc Long đao cuốn lên trực tiếp đánh bay Thanh Minh Long Viên ra ngoài. Trong bụi mù chỉ có Vương Khung đứng ngạo nghễ, hắn cầm Hắc Long đao trong tay, cánh tay phải phủ đầy huyết văn, thân thể giao ngư thôi động cực hạn, chiến lực thao thiên, kinh khủng tuyệt luân. Trong lòng Mục Cửu Ca giật mình, trong mắt chứa đầy vẻ kính sợ. Ca, môi của Mục An Kỳ khô khốc, ánh mắt lấp lóe. Thiên phú của hắn quá kinh khủng, chỗ Tam Dương trấn nho nhỏ này không giấu được hắn. Mục Cửu Ca không nhịn được nói, coi như là tại Mục Vương Thành, thiên tư của Vương Khung cũng đều được tính là tài năng xuất chúng. Bất kể là song sinh năng lực hay là phái thần binh cấp linh, đều đủ để cho hắn đặt chân ở cái thế giới này, thậm chí là danh hào vang vọng tại thế giới dị năng giả. An Kỳ, ngươi thấy thế nào? Năng lực của hắn, Mục Cửu Ca nhìn chằm chằm Vương Khung nói, thiên hạ có ngàn vạn năng lực, hỏa chủng của mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một ít huyết mạch cường đại mới có thể di truyền đặc tính năng lực của bản thân cho hậu đại, nhưng cũng sẽ có một chút chênh lệch. Năng lực của Vương Khung thực sự quá kinh khủng, coi như y thân là đệ tử Mục Vương Thành cũng đều chưa từng nhìn thấy. Cánh tay của hắn, Mục An Kỳ khàn giọng nói, đây không phải là lực lượng gia trì, mà là tốc độ, là tần suất công kích. Không sai, hoạt tính máu thịt cánh tay phải của hắn đã đạt đến tình trạng khó có thể tưởng tượng, cho nên mới có thể thi triển ra công kích tần số cao như vậy. Mục Cửu Ca không khỏi nói, khi tốc độ công kích dày đặc đến trình độ nhất định như thể hồng thủy vỡ đê có thể yên diệt vạn vật. Loại công kích này thực quá khó phòng ngự, hoặc giả nói là cơ hồ vô pháp phòng ngự. Thật đáng sợ, Mục An Kỳ không nhịn được nói. Rung động tần số cao như này, nhân loại bình thường căn bản không chịu nổi, coi như là 1/10, máu thịt cũng sẽ phân liệt cách trương.